Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, ngươi có thể tưởng tượng thật đẹp. Sau một ngày, vệ gia đại trong nhà, người hai phe ngồi cùng một chỗ, chính đang cãi vã kịch liệt. Cha, ta phái không ít người ra đi tìm, cũng không tìm được đệ đệ tung tích. Hắn có phải là đã gặp độc thủ của ngươi? Vệ Ương nhìn Vệ Hiền, trong mắt có một tia tuyệt vọng. 10 ngày trước, nàng liền phái người đi sát vách thành trì bảo vệ Lâm Diệu. Nhưng là được tin tức, nhưng là Lâm Diệu căn bản không đi qua cái kia thành trì. Này sau khi, nàng lại phái lượng lớn người ven đường tìm kiếm. Tất cả đều là không thu hoạch được gì. Bây giờ nàng rốt cục bỏ đi tâm tư, quyết định cùng phụ thân ngả bài. Cái gì độc thủ, ngươi nói như thế nào đây? Trong mắt có còn hay không ta cái này cha? Vệ Hiển trong mắt cũng có phẫn nộ. Hắn bệnh vừa vặn thời điểm còn không cảm thấy có sự dị thường. Mãi đến tận qua mấy ngày, hắn mới ý thức tới cái này vệ gia đã không phải lúc trước cái kia vệ gia. Trong 10 năm vệ gia to nhỏ tạp dịch hàng ngũ nhiều gấp đôi. Mà những người này tất cả đều chỉ nhận Vệ Ương, không tiếp thu hắn người gia chủ này. Vì lẽ đó bất luận hắn sắp xếp chuyện gì, đều có một tia trì trệ. Không giống như trước kia như thế như chỉ cánh tay sứ. Cha, đừng tiếp tục gạt ta. Ngày đó ta cũng nghe được. Thành chủ nhường ngươi giết đệ đệ. Ngươi đến cùng động thủ hay chưa? Vệ Ương ngoảnh mắt ửng đỏ. Này trong vòng 10 ngày nàng trà không nhớ cơm không nghĩ. Trong đầu chỉ có cái kia một bóng người. Lúc này nàng mới ý thức tới người kia trong lòng nàng so với nàng tưởng tượng trọng yếu nhiều lắm. Vệ Hiển nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm lên. Vệ gia hơn 100 người lúc này đều tụ tập ở 4 phía. Hắn bị như vậy trước mặt mọi người làm mất mặt. Xác thực có chút mất mặt. Thành chủ nhường ta giết người ta liền giết người sao? Như thế nào đi nữa nói? Sở Nguyên cũng coi như là vệ gia người. Ta Vệ Hiển chắc chắn sẽ không đối với người trong nhà động thủ. Trầm mặc hồi lâu, Vệ Hiển thấy chung quanh tuổi trẻ bọn gia đình ánh mắt càng ngày càng không đúng. Mau mau lại ngụy biện một phen. Vệ Ương nghe nói như thế lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, cha, sau đó ngươi vẫn là ở này trong đại trạch bảo dưỡng tuổi thọ đi. Vệ gia sự tình cùng ta sự tình không cần ngươi quản. Cái gì? Ngươi cái này nghịch nữ. Ta nhưng là ngươi cha đẻ. Ngươi lại dám đối với ta nói chuyện như vậy. Vệ Hiển giận tím mặt. Đây là trần trụi lột thoát hắn quyền lợi a. Nếu như là ở hoàng gia, đây chính là tạo phản. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh bước lên trước 2 bước, đã nghĩ đánh Vệ Ương 2 cái lòng bàn tay, nhưng ở nhìn thấy Vệ Ương phía sau những kia mắt nhìn chằm chằm gia đình sau khi, hắn càng làm tay rụt trở lại. Hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người. Phía sau hắn chỉ có mấy cái người già yếu bệnh tật. Thật muốn là nổi lên xung đột, sợ là không dằn vặt mấy lần liền bị dằn vặt chết rồi. Vệ Ương, thành chủ đại nhân xem đè lên ngươi, muốn kết hôn ngươi làm vợ. Đến thời điểm ngươi thành chủ nhà ngươi, còn làm sao quản này vệ gia sự tình? Vệ Hiển đè nén trong lòng sự phẫn nộ, lời nói ý vị sâu xa địa nói. Ta sẽ không gả cho hắn. Vệ Ương vẻ mặt nghiêm túc. Thập phần nghiêm túc, ta vệ gia 80% cơ nghiệp đều ở trong thành này. Ngươi không gả cho hắn, hắn vài phút liền có thể nghĩ biện pháp làm cho ta vệ gia phá sản. Ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta vệ gia đời đời kiếp kiếp tâm huyết trôi theo dòng nước sao? Vệ Hiển có chút tức giận, hắn nữ nhi này không khỏi quá không làm. Nhẫn tâm, Vệ Ương tĩnh mà trả lời. Phảng phất cái kia không phải là nhà mình 80% tài sản, mà là một đống rách nát giống như. Ngươi, không thể nói lý, ta sẽ không nhìn ngươi làm bừa. Chỉ cần ta không chết, ngươi liền không thể thành này vệ gia gia chủ. Vệ Hiền tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, cả người đều run cầm cập lên. Cha, này không thể kìm được ngươi. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem trong nhà lão nhân toàn bộ phái đến sát vách thành. Ở nơi đó, ta tùy tiện các ngươi làm sao dàn vặt. Vệ Ương đúng mực, vẻ mặt thập phần quyết tuyệt. Thành chủ đại nhân đến, ngay ở song phương bên nào cũng cho là mình phải thời điểm. Cửa đột nhiên truyền đến phòng gác cổng hô quát âm thanh. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt đều là nghiêm nghị. Phải biết, thành chủ ở trong thành này vậy thì là thằng trột làm vua xứ mù bình thường tồn tại. Không thể kìm được bọn họ không chăm chú đối xử. Một lát sau, Long Hành Hổ Bộ thành chủ liền dẫn mấy cái thiếp thân thị vệ tiến vào vệ gia. Nhìn thấy song phương dương cung bạt kiếm cục diện sau trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười. Vệ Hiền, ta bàn giao ngươi làm chuyện tới đáy làm không? Cái kia tiểu bạch kiểm đầu người đây. Này đều 10 ngày. Vệ Hiền nghe này xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa hắn còn ở trước mặt mọi người nói mình sẽ không đối với người trong nhà động thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn bị làm mất mặt. Vẫn là tự đánh mặt của mình. Ta phái người đi làm chuyện này, nhưng tiểu tử kia căn bản không đi sát vách thành. Ta cũng không có cách nào a. Nghe được hắn, xung quanh tuổi trẻ gia đình toàn bộ lộ ra phẫn hận vẻ mặt. Lâm Diệu vẫn chờ bọn họ không tệ, không nghĩ tới quay đầu lại còn muốn bị người nhà họ Vệ truy sát. Điều này làm cho bọn họ đau lòng cực kỳ. Vệ Ương nhưng trong lòng là mừng như điên. Chỉ cần nàng cha phái người không đắc thủ là tốt rồi. Như vậy có ít nhất sống sót khả năng tới. Rác rưởi, hiện tại này lại là khiến cho cái nào vừa ra. Thành chủ hư lạnh một tiếng lại hỏi. Khụ khụ, trong nhà xảy ra chút vấn đề. Nhường thành chủ đại nhân cười chê rồi. Vệ Hiền thật không tiện nói mình bị đoạt quyền. Như vậy có vẻ hắn quá mức không dùng. Ha ha, ngươi đây là không coi ta là người một nhà a. Ta không phải nói ta muốn kết hôn Vệ Ương sao? Nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì? Thành chủ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Lần này chưa kịp Vệ Hiền trả lời. Vệ Ương mở miệng trước. Thành chủ đại nhân còn xin tự trọng. Ta từ chưa từng đồng ý muốn gả cho ngươi. Ngươi sớm muộn sẽ đáp ứng. Ta nhìn chúng nữ nhân. Trong thành này không ai dám cưới. Đến thời điểm ngươi chỉ có thể gả cho ta. Vậy ta tình nguyện không lập gia đình. Thành chủ nghe được lần giải thích này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Tình nguyện không lập gia đình cũng không gả cho hắn. Hắn có như thế kém sao? Này không phải trần trụi địa xem thường hắn sao? Làm can, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Một bên Vệ Hiền thấy thành chủ nổi giận, đã sợ đến quỳ xuống. Đại nhân bớt giận, là ta quản giáo không nghiêm. Nuôi ra bực này nghịch nữ. Vệ Ương còn không mau mau quỳ xuống tạ tội. Vệ Ương môi cấm đoán, ánh mắt quật cường cực kỳ. Không có mảy may phải nói xin lỗi ý tứ. Trái lại là sau khi từ biệt đầu, làm cái gì cũng không nghe thấy. Được, được. Xem ra ngươi thật cùng mặt trắng nhỏ kia có một chân. Không phải vậy làm sao đến mức như vậy. Hừ, tàn hoa bại liễu không muốn cũng được. Các ngươi Vệ gia tự lo lấy đi. Thành chủ tàn bạo mà quăng câu nói tiếp theo sau liền chuẩn bị đi. Vệ Hiền thấy này mau mau liên tục lăn lộn địa vọt tới ôm lấy hắn chân. Thành chủ đại nhân ngàn vạn phải nghĩ lại a, mặt trắng nhỏ kia là cái ma bệnh, có thể làm sao gây rối? Ta phỏng chừng hắn rời đi Vệ gia đều không sống hơn 3 ngày. Chúng ta sở dĩ không tìm được hắn, phỏng chừng là chết ở một cái nào đó vùng hoang dã. Cút ngay! Ta thân là người đứng đầu một thành muốn kết hôn một thương nhân con gái. Chẳng lẽ còn muốn cố ý lấy lòng hay sao? Nếu muốn chứng minh Vệ Ương là thuần khiết, rất đơn giản, làm cho nàng về ở với ta một đêm. Ngày thứ hai ta tự nhiên biết rõ, đến thời điểm ta rồi quyết định có hay không còn muốn cưới nàng. Thành chủ đá một cái bay ra ngoài Vệ Hiền, trong giọng nói tràn đầy đều là uy hiếp tâm ý. Lúc này hắn trong lòng đã quyết định chủ ý, mặc kệ Vệ Ương có phải là cùng mặt trắng nhỏ kia có một chân. Hắn đều muốn đem này nước bẩn dội đến Vệ Ương trên người, làm cho nàng biết đối với mình nói năng lỗ mãng kết cục. Cho tới cưới nàng, cái kia đã là không thể, nhiều nhất nạp cái thiếp. Ngươi có thể tưởng tượng thật đẹp, trên đời này còn có chuyện tốt như thế. Giữa lúc Vệ Hiền đứng lên chuẩn bị đi khuyên bảo Vệ Ương thời điểm, cửa lại truyền tới một thanh âm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn người tới sau, tất cả đều sững ở nơi đó. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.